Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, khảo hạch số 1. Vây quét nghỉ hư, người lão sư này quả là không biết. Mặc dù quỷ đạo chúng cùng 13 Gotei là trinh linh đình hai cái ngành. Bất quá thật giống như cũng không có nói rõ ràng quy định không thể đồng thời đảm nhiệm. Như vậy đi, lão sư hướng đi trung ương 46 phòng người hỏi thoáng cái. Nếu như có thể mà nói, vô thương ngươi có thể nhất định phải gia nhập quỷ đạo chúng. 55 Nami ngón tay ngọc điểm tại trơn mềm cằm trên. Sau khi suy nghĩ một chút, cười duyên nói, đương nhiên, vô thương gật đầu mỉm cười. Gia nhập quỷ đạo chúng cũng liền đại biểu có thể tiếp xúc được quỷ đạo. Hơn nữa quỷ đạo chúng cũng là một cổ không nhược lực lượng. Nếu như có thể đem nó khống chế nói thì càng tốt. Đạt được vô thương khẳng định, 55 Nami cũng là nở nụ cười không ngừng. Nàng tưởng tượng nếu như vô thương có thể gia nhập quỷ đạo chúng nhất định sẽ nhượng quỷ đạo chúng khôi phục lấy hướng uy danh, thậm chí trở nên càng gia cường thịnh. Đúng, học viện không có nửa năm liền sẽ tiến hành một lần khảo hạch. Vô thương ngươi ngày mai có thể phải cố gắng lên lạc tương đương. 55 Nami kiều sau khi cười xong, phảng phất là nghĩ đến cái gì, không khỏi nhắc nhở nói. Thật ương linh thuật học viện là khảo hạch các học viên thành quả tu luyện cơ bản mỗi nửa năm liền sẽ tiến hành một lần khảo hạch. Tại trong khảo hạch không chỉ biết phán định thành tích ưu xuất sắc, hơn nữa cũng sẽ căn cứ thành tích tới tiến hành tiểu tổ phân chia. Nói thí dụ như vô thương vị trí tinh anh Madara tổ thứ nhất. Còn lại tiểu tổ người đã sớm trải qua mài đao xèn xẹt chuẩn bị tại ngày mai trong khảo hạch lấy được ưu dị thành tích tốt tiến vào tổ thứ nhất tiếp nhận càng thêm ưu việt trường học chỉ đạo. Đối với nửa năm khảo hạch vô thương cũng là sớm đã tại ban ngày lúc đạt được học viện thông báo. Mà đối với 55 Nami quan tâm vô thương cũng là khẽ mỉm cười. Lấy trước mắt hắn năng lực khảo hạch đối với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Vấn đề duy nhất có lẽ chính là muốn tại trong khảo hạch lấy được cái dạng gì hạng. Hôm sau, sáng sớm, thật ương linh thuật học viện khi tiến vào nửa năm khảo hạch dưới cũng là lu bù lên. Không ngừng có thể tại bên trong học viện nhìn thấy hành tẩu vội vã cùng thần sắc khẩn trương các niên cấp học viên, vô thương vị trí năm thứ nhất tổ thứ nhất làm là tinh anh Madara dĩ nhiên là toàn bộ niên cấp trong. Làm là nhóm đầu tiên khảo hạch học viện, còn như nội dung khảo hạch dĩ nhiên là trừ ra còn không có giáo sư thuấn bộ bên ngoài kiếm nói. Đánh vô ích cùng với quỷ đạo, tại mười mấy tên phụ trách phán định thành tích lão sư giám sát dưới. Tổ thứ nhất người phân chia ba cái tiểu đội thay phiên tiến hành đại biểu kiếm nói. Đánh vô ích, quỷ đạo chém quyền quỷ ba cái môn học khảo hạch, không nghi ngờ chút nào. Dù là ba tháng trôi qua, vô thương vẫn là cái kia bị sở hữu học viên ngửa mặt trông lên tồn tại. Một phen khảo hạch đi xuống, chém quyền quỷ ba cái phương diện hắn thành tích đều là nhất ưu xuất sắc hàng ngũ. Tại các học viên cùng khảo hạch lão sư môn sùng bái thán phục ánh mắt dưới lấy được đệ nhất tên bảo. Tòa, vô thương thật là lợi hại. Khảo hạch cư nhiên bắt được đệ nhất tên. Khảo hạch kết thúc, lúc rời khảo hạch địa điểm trên đường. Giống vậy kết thúc khảo hạch Hinamori Momo cùng Rukia còn có Renji tất cả đều là cùng vô thương. Nói chuyện chính là khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy sùng bái Hinamori Momo. Tiểu đào, vô thương chính là một tên biến thái. Hắn nếu là không có đạt được đệ nhất danh tài sẽ cho người kỳ quái. Đi ở một bên Rukia không nhịn được nhổ nước bọt nói. Rukia ngươi những lời này ta đồng ý. Renji cũng là gật đầu liên tục. Đối với ba người nói, vô thương bất đắc dĩ cười một tiếng. Xác thực. Vẻn vẹn chỉ là năm thứ nhất nửa năm khảo hạch với hắn mà nói bây giờ không có áp lực gì. Lấy trước mắt hắn nắm giữ chém quyền quỷ trình độ. Coi như là những kia chính thức tử thần cũng không sánh bằng trên. Lại làm sao có thể sẽ không gặp được đệ nhất tên. Rukia, Renji, hai người các ngươi có thời gian mà nói ta. Vẫn là suy nghĩ một chút ngày mai học viện an bài thực chiến diễn luyện đi. đến lúc đó sau nhưng là phải tiến về trước hiện thế đi vây quét hư. Vô Thương khoát tay nói, làm là tinh anh Madara, không có lần nửa năm khảo hạch cũng sẽ tiến hành một lần vây quét hư thực chiến. Dùng để mài luyện tinh anh Madara thực lực, mà lần này cũng là bọn hắn tổ thứ nhất lần đầu tiên tiến hành thực chiến diễn luyện. Cát, chúng ta lần này đi hiện thế chẳng qua chỉ là đối phó một ít nghỉ hư mà thôi. Lấy thực lực chúng ta cũng không phải nhẹ nhàng thoải mái. Renji bĩu môi một cái, mặt đầy tự tin nói. Tại Thật Ương Linh Thuật Học Viện kiến thức giảng bài trong, hư tổng cộng bị phân là hai đại loại. Một loại là phổ thông hư, một loại là đại hư. Phổ thông hư hữu phân là ba đẳng cấp. Cấp thấp nhất chính là nghỉ hư, thuộc về hình thể nhỏ bé, chỉ có thể kêu gào hư. Lớp 10 các loại, chờ, chính là cường lực hư, hình thể so sánh to lớn, hơn nữa có trình độ nhất định trí lực biết nói chuyện. Đẳng cấp cao nhất là khổng lồ hư, đạt tới mấy tầng nhà lầu cao lớn, trí lực hoàn thiện, thực lực thậm chí so với chính thức tử thần đều mạnh hơn. Còn như đại hư chính là áp đảo sở hữu phổ thông hư trên tồn tại. Đồng dạng cũng là phân là ba đẳng cấp, hạ cấp là Silayan, mặc dù trí lực gần như không, nhưng là hình thể so với khổng lồ hư còn cao lớn hơn không biết bao nhiêu. Thực lực mạnh nghe nói cần cấp đội trưởng nhân vật mới có thể đối phó. Trung cấp là Azucha, mặc dù hình thể giảm nhanh, nhưng là trí lực chính là như cùng nhân loại. Hơn nữa thực lực càng là so Silayan cường đại không biết bao nhiêu. Thậm chí lời đồn đãi thực lực có thể so với cấp đội trưởng. Thượng cấp là Vastolot, hình thể tiếp nhân loại thời nay, nhưng thực lực quả thật kinh người. Nghe nói nắm giữ cấp đội trưởng trên thực lực, tại hư quyển trong đều là lác đác không có mấy, thuộc về nhất tầng tồn tại. Làm là Thật Ương Linh Thuật Học Viện một năm lần đầu tiên nửa năm thực chiến diễn luyện, học viện đương nhiên sẽ không an bài quá mạnh mẽ hư nhượng học viên đi đối phó. Nghỉ hư đối với học viên mà nói cũng sẽ không tạo thành nguy hiểm gì. Đây cũng là vì cái gì Renji sẽ tự tin như vậy nguyên nhân. Chỉ mong đi, đối với Renji tự tin, Vô Thương không thể đưa không. Trong mắt chính là lóe lên một vòng tinh quang. Hắn chính là biết rõ lần này nửa năm thực chiến diễn luyện cũng không có đơn giản như vậy. Như quả không ra ngoài dự liệu nói. Lần này chỉ sợ cũng là Aizen một lần thiết kế, đồng thời cũng là mê muội Hinamori Momo bắt đầu. Xem ra chính mình cẩn thận ứng đối mới được. Vô Thương ánh mắt lóe lên, liếc mắt nhìn bên người sùng bái đang nhìn mình Hinamori Momo. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Aizen sẽ tiến hành lần này thiết kế chính là nhìn chúng Hinamori Momo ba người tiềm lực. Mà bây giờ tại toàn bộ Thật Ương Linh Thuật trong học viện chính mình nhưng là bị dự là siêu cấp thiên tài, hắn có thể không tin đối phương sẽ không có suy nghĩ gì. Hơn nữa hắn có thể không cho phép bị người đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hinamori Momo coi như là bị mê muội cũng chỉ có thể là mình mới được. Rời đi học viện, Vô Thương cáo biệt muốn ăn mừng ba người tỷ lệ trước quay về trong túc xá. Ngày mai nhưng là có thể sẽ tao ngộ thiết kế. Hắn chính là đến nhất chuẩn bị cẩn thận mới được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.